sau khi biến thành zombie bị bạn trai cũ bắt được. Chương 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 năm trước, sức khỏe của ông nội Văn ngày càng xấu đi. Người như ông ta, khi già đi bắt đầu sợ chết, hy vọng sống lâu trăm tuổi. Trong bệnh tật, ông ta lại nhớ đến người con trai cả đã CHET sớm. Bắt đầu nghi ngờ phong thủy của mồ mả tổ tiên không tốt. Vì vậy, ông ta tự mình chủ trì việc tu sửa mồ mả tổ tiên. Mồ mả của nhà họ Văn đều nằm ở núi An Khâu. Ông nội Văn sửa lại mồ mả thuộc về tổ tiên của ông ta. Đời thứ 6, ông ta đã lấy ra một loại thái tuế đặc biệt từ trong mồ. Loại này, khi xuất hiện trong các tài liệu cổ, đã được thổi phồng lên như một loại linh dược. Ông ta cũng nghĩ như vậy. Ông ta cảm thấy mình bệnh nặng, tu sửa mồ mả tổ tiên. Đúng lúc gặp được loại thái tuế này là điềm báo ông ta không nên CHET sớm. Văn Cửu Tắc thì khinh thường điều đó. Thái tuế chẳng phải chỉ là một loại nấm đặc biệt thôi sao? Sự tồn tại của thái tuế chỉ có vài người trong nhà họ Văn biết. Ông nội Văn giữ rất chặt thứ đó, còn lén lút gửi đi kiểm tra. Sau đó ông ta lấy ra 1/4 để thử nghiệm. Dù cho thứ đó có hữu dụng hay không, Văn Cửu Tắc cũng không muốn để ông ta đạt được điều mình mong muốn. Anh đã trao đổi để cho ông nội Văn đang nằm trên giường bệnh ăn phải hàng giả. Còn phần thái tuế thật, anh mang về lại bị Tiết Linh ăn nhầm. Văn Cửu Tắc dừng lại động tác chơi dao. Đúng rồi, Tiết Linh đã ăn 1/4 thái tuế. Cậu nói cậu ăn thái tuế rồi biến thành như vậy. Cậu đã ăn bao nhiêu? Văn Cửu Hoàn khẽ run rẩy. Tôi đã ăn hết thái tuế còn lại ở chỗ ông nội. Văn Cửu Hoàn là một zombie, nhưng vẻ ngoài của cậu ta vẫn giống con người hơn. Da trắng bệch chứ không phải xanh sao? Mắt cũng không đỏ thẫm. Nhìn kỹ mới thấy trong đồng tử có chút đỏ. Cậu ta vẫn có thể nói, mặc dù giọng nói khàn khàn. Nếu cậu ta ăn 3/4 còn lại của thái tuế mới duy trì được hình dạng này, vậy Tiết Linh thì sao? Văn Cửu Tắc ngay lập tức nghĩ đến điều này. Anh nhớ đến những ngày gần đây gặp lại Tiết Linh, thỉnh thoảng có cảm giác như cô có thể hiểu những gì anh nói. Anh nhớ đến Tiết Linh giả vờ tấn công, nhưng chưa bao giờ thực sự làm tổn thương mình. Anh nhớ đến việc cô không muốn ăn thịt người. Văn Cửu Tắc từ từ nắm chặt cán dao, trong lòng trào dâng niềm vui và kỳ vọng lớn lao. Có phải cô còn có ý thức không? Anh đột nhiên nhìn chằm chằm vào Văn Cửu Hoàn, ánh mắt khiến người khác rùng mình. Nếu để Tiết Linh ăn Văn Cửu Hoàn, liệu cô có thể trở thành như Văn Cửu Hoàn bây giờ không? Không, anh không cần cô trở lại thành người. Chỉ cần cô còn nhớ đến anh là được. Là zombie cũng chẳng sao. Gì cũng tốt. Ha ha ha. Văn Cửu Hoàn nghe thấy Văn Cửu Tắc cười khẽ sau một lúc im lặng. Anh không ngừng cười một lúc lâu. Một tay che mặt để che đi biểu cảm của mình. Không biết tại sao anh lại cười vô cớ. Nhưng tiếng cười đó khiến người khác cảm thấy rợn tóc gáy. Nghi ngờ anh đã điên. Cộp cộp. Bên ngoài đột nhiên có người gõ cửa. Một giọng nữ trẻ hỏi, anh Hoàn, có phải anh đang cười không? Đêm khuya mà anh làm gì vậy? Văn Cửu Hoàn nghe ra đó là giọng của em họ Văn Tương. Ánh mắt cậu ta bỗng bùng lên ánh sáng cầu sinh, mở miệng muốn cầu cứu. Văn Cửu Tắc ngừng cười, mũi đê, a, o chỉ vào miệng cậu ta. Hỏi, cậu muốn danh phận zombie của mình bị lộ sao? Văn Cửu Hoàn cứng người. 3 năm qua cậu ta không dám để bất kỳ ai biết mình đã biến thành zombie. Cố gắng che giấu sự khác thường của mình. Cậu ta không ngu, biết tình huống đặc biệt của mình. Nếu bị người khác biết sẽ xảy ra chuyện gì. Vì vậy cậu ta nói với mọi người là mình bị bệnh. Và giảm thiểu tiếp xúc với mọi người. Nếu Văn Tương biết, Văn Cửu Tắc nhìn thấy biểu cảm của cậu ta thì biết cậu ta đang nghĩ gì. đứng dậy đi đến bên cửa. Bên ngoài, Văn Tương vẫn đang thắc mắc, mấy năm qua tính tình anh họ của mình quá kỳ quái. Mỗi lần gặp đều phồng mặt, da trắng như tường, hôm nay sao lại cười vui vẻ như vậy? Và giọng nói này, có chút quen thuộc, cánh cửa mở ra, Văn Tương còn chưa kịp nói. Anh, miệng cô ta đã bị che lại, cả người bị một sức mạnh lớn kéo vào trong phòng. Văn Tương mở to mắt, bị trói tay ném tới bên cạnh Văn Cửu Hoàn. Văn Tương là em gái cùng cha khác mẹ với Văn Cửu Tác. Còn có một chị gái sinh đôi là Văn Ý. Văn Cửu Hoàn ghét Văn Cửu Tác vì sự xuất hiện của anh ảnh hưởng đến địa vị của cậu ta. Còn Văn Tương ghét Văn Cửu Tác thì hoàn toàn vì sự ghê tởm đối với sản phẩm của việc cha mình ngoại tình. Ngoài Văn Ý lớn tuổi hơn một chút, Văn Tương và Văn Cửu Hoàn không ít lần ức hát, y, ế, p Văn Cửu Tác. Ngày đầu tiên Văn Cửu Tác vào nhà họ Văn đã bị Văn Tương đẩy từ trên lầu xuống. Ngã đến chảy m, á, u đầu. Vì có chung kẻ muốn bắt nạt, nên quan hệ của bọn họ còn tốt hơn cả anh em ruột. Văn Tương, cô đến thật đúng lúc. Tôi có việc muốn hỏi cô. Phi, đồ khốn, sao anh không c, h, ế, t bên ngoài? Còn dám trở về? Văn Tương chưa hiểu tình hình, vẫn chửi mắng như mọi khi. Văn Cửu Tác bị chửi không có chút phản ứng nào, vẫn cười. Anh quay sang hỏi Văn Cửu Hoàn bên cạnh, làm sao bây giờ? Nếu em họ của cậu phát hiện ra danh phận zombie thì liệu có chạy ra ngoài nói lung tung không? Văn Cửu Hoàn toàn thân run rẩy. Văn Tương nhận ra có điều không ổn, nhìn về phía hai người bọn họ, đặc biệt là nhìn vào anh họ của mình. Văn Cửu Hoàn, cô ta trợn tròn mắt. Cái gì? Zombie? Sao có thể? Sao anh Hoàn lại biến thành zombie chứ? Nhưng ánh mắt cô ta rất tinh tường, đã nhìn thấy rõ tay bị mất của Văn Cửu Hoàn và mảng m, á, u đông đỏ, cũng như những chiếc răng nanh thuộc về zombie lộ ra khi cậu ta đối mặt với lời đe dọa của Văn Cửu Tác. Văn Tương sợ hãi lùi xa khỏi Văn Cửu Hoàn. Cô tiểu thư chưa từng trải qua khổ cực, sau ngày tận thế vẫn sống yên ổn trong lâu đài, bị những gì xảy ra trước mắt làm cho hoảng loạn. Ánh mắt quét qua mảnh thịt bầy nhầy trên mặt đất, thậm chí lộ ra vẻ mặt muốn nôn. Văn Cửu Tác vỗ nhẹ lên mặt cô ta. Tôi hỏi cô có biết thái tuế của nhà họ Văn ở đâu không? Mặc dù Văn Cửu Hoàn nói cậu ta đã ăn hết thái tuế còn lại, nhưng Văn Cửu Tác không quá tin tưởng vào việc Văn Cửu Hoàn sẽ ngoan ngoãn nói sự thật. Văn Tương biến sắc, ánh mắt không thể giấu được sự hoảng loạn. Cái gì? Tôi không biết, tôi chưa từng thấy. Thái tuế mất tích thì liên quan gì đến tôi? Cách chương.